Kiếp Thiên Vận, chương 968, Ngọc Diện, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Copy nội dung từ truyện 88. Mắt thấy Hà Nại Thiên liền muốn cấp này đại trung đập chết. Ta không dám nhìn, quay đầu lấy ra bát thiên hồ lô. Lửa giận phát tiết hướng kia Cam Tử Dương. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Cũng không biết Hà Nại Thiên ra sao, nhưng khẳng định là thịt muối cho bụi kết quả. Copy nội dung từ truyện 88. Ta cực kỳ tức giận. Cũng ở thời điểm này đem bão tiết đưa tới. Hướng Cam Tử Dương kia điên cuồng công kích. Cam Tử Dương biểu tình lạnh lùng. Ngón tay búng một cái. Một viên phi châm đồng dạng màu lam quang kiếm bay về phía ta. Tốc độ nhanh đến không hợp thói thường. Ta trong lòng nghiêm nghị. Lập tức niệm chú xúc địa thuật trốn hướng một địa phương khác. Bành, copy nội dung từ truyện 88. Một tiếng xuyên qua vật nặng thanh âm về sau. Ta nhìn lại, nơi xa mấy gian phòng ở tất cả đều cấp này lam quang bắn ra cự đại lỗ thủng. Cũng may vừa rồi ta không có liều lĩnh mà là lựa chọn chạy trốn. Bằng không hiện tại thế giới thượng liền không ta người này. Xem ra Cam Tử Dương giống như không quan tâm tổ long ra tới dáng vẻ. Hà Sư Điệt, Hạng Lam dùng hai cái kiếm sắt xử chống đỡ chính mình thân thể. Nhìn thấy đại trung tạc ra trong xương khói không còn có chính mình Sư Điệt Hà Nại Thiên cái bóng. Vô cùng phẫn hận lấy ra một bình nhỏ chất lỏng màu đen rót vào thân thể trong. Chỉ một thoáng hắn toàn thân trên dưới đều là hắc quang. Trên người thương thế lại có rõ ràng khôi phục dấu hiệu. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng hắc khí kia bá đạo vô cùng, lại làm hắn song đồng lâm vào toàn bộ màu đen trạng thái. Lần này Hạng Lam toàn thân cao thấp không có đồng dạng không đen, mà khí lăn lộn, hẳn là nhập ma trạng thái. Nhập ma thời điểm, thân thể lực lượng sẽ bạo tăng. Cụ thể sẽ có bao nhiêu cường ta cũng không rõ ràng. Nhưng nghe Hà Nại Thiên nói qua, cùng giai bên trong tuyệt không đối thủ. Copy nội dung từ truyện 88. Siêu, Hạng Lam hóa thành một đạo hắc quang. Nháy mắt bên trong liền xuất hiện tại Cam Tử Dương trước người. Hai cái kiếm sắt xử không muốn sống vung lên tới. Mỗi một côn đều sinh ra một đầu cự xà thân ảnh. Phanh phanh phanh đánh tới hướng đối thủ. Cam Tử Dương đánh cho trở tay không kịp. Vội nói. Mã Hưng Vượng, ngươi còn thất thần. Chẳng lẽ chờ lão tử chết rồi? Copy nội dung từ truyện 88. Mã Hưng Vượng âm trầm cười một tiếng. Nhưng cũng không dám thật nhìn Cam Tử Dương cấp loạn côn vung mạnh chết. Hai tay nắm này thanh song cầm dùng đại đường kiếm. Nhào về phía Hạng Lam. Này đường kiếm sấm sét lấp lóe, mỗi một kích đều có thể bổ lôi tương bốn phía, tung tóe đến Hạng Lam hộ thân kiếm cương bên trên cũng có thể tùy tiện tạc ra cái động tới. Copy nội dung từ truyện 88. Hạng Lam coi như lợi hại hơn nữa, song quyền nan địch tứ thủ, cuối cùng phải bị thua thiệt. Cam Tử Dương được đến viện thủ về sau, lập tức bay ra rất xa. Sau đó một cái lam quang kiếm siêu một chút liền bay ra ngoài. Bắn thẳng đến Hạng Lam. Ta tận lực mở mắt. Lúc này mới nhìn ra này thanh lam quang là một cái kiếm hoàn. Copy nội dung từ truyện 88. Ngẫm lại cũng thế. Có thể đạt tới thất tinh bát quái. Cái nào không có chính mình sau lưng thế lực. Muốn luyện chế một viên kiếm hoàn nghĩ đến cũng không phải nhiều khó khăn sự tình. Có kiếm hoàn phụ trợ, này Cam Tử Dương càng là lợi hại. Phân tâm nhị dụng liên tục thúc giục kiếm hoàn công kích. Hạng Lam một thân côn luân sơn đạo bào màu đen trực tiếp cấp đánh thành trang phục ăn mày. Trên người dòng máu màu đen cũng bão tố tràn ra tới. Hừ, khống chế lại hắn, ta dùng lôi chấn trung đập chết hắn. Cam Tử Dương kiều tiểu thân thể biểu hiện ra hài đồng không có âm tàn cùng lệ khí. Hai ngón tay hướng vừa rồi đập chết Hà Nại Thiên đại trung. lập tức muốn đem này kéo ra tới. Copy nội dung từ chuyện 88. Ta đương nhiên không thể cho hắn tùy tiện đắc thủ. Lập tức dùng gió lốc bắt đầu xáo trộn đối phương kế hoạch. Ngay tại lúc thời điểm then chốt này, Cam Tử Dương mặt bên trên chợt một hồi tái nhợt. Ta không biết làm sao vậy. Nhưng xem vẻ mặt này, Cam Tử Dương tuyệt sẽ không vui vẻ. Copy nội dung từ chuyện 88. Cam Tử Dương, làm sao vậy? Mau đưa Lôi Chấn Trung gọi trở về nha. Đập chết hắn chúng ta cũng xong trở về giao nộp. Mã Hưng Vượng không khách khí cả giận nói. Có hô tới gọi đi ý tứ. Người hiểu cái gì? Hiện tại ta đã mất đi vật kia khống chế. Tựa như là cho người ta mạnh mẽ dùng cái gì kéo lại. Pháp thuật căn bản không có tác dụng. Cam Tử Dương ôm lấy đồng dạng ánh mắt. Nghĩ đến hai người ngày bình thường liền không ít có tranh đấu. Copy nội dung từ chuyện 88. Lại là dùng sức kéo một cái. Cam Tử Dương cơ hồ đã dùng hết này sữa khí lực. Kia tròng mắt đều kém chút chừng ra tới. Mới đưa kia đại trung theo xương khói bên trong kéo trở về. Lần này hắn nhẹ nhàng thở ra. Sau đó nhìn về phía Hạng Lam. Âm dương quái khí nói. Hạng đạo hữu, thật không nghĩ tới sẽ có này nhất thiên. Các ngươi sơn ngoại sơn, cũng kém không nhiều nên xong đời. Hạng Lam bộ mặt dữ tợn, hai cái kiếm sắt sử vung mạnh hướng về phía đối phương. Kết quả Cam Tử Dương chỉ là ôm lấy cười lạnh, liền thao túng đại trung hướng Hạng Lam đập tới. Copy nội dung từ chuyện 88, nhưng lại tại đại trung nhanh muốn đập trúng Hạng Lam thời điểm. Bỗng nhiên Cam Tử Dương một tiếng hét thảm, đem ta ánh mắt trực tiếp hấp dẫn qua. Nhưng vào lúc này, một cái vóc người cao lớn, mặt bên trên mang theo một tia nhàn nhạt mỉm cười tuấn lãng người trung niên chính đứng tại Cam Tử Dương phía sau. Đồng thời dùng 7 đầu đuôi cáo gắt gao quấn lấy Cam Tử Dương cổ. Copy nội dung từ chuyện 88. A. Ách. Cứu. Cam Tử Dương thân hình vốn là nhỏ gầy. Bất quá 7-8 tuổi đồng tử. Cấp như vậy một quấn. Kém chút ngất đi. Ngao Phượng Trì. Ở một bên cố gắng chống cự Hạng Lam công kích Mã Hưng Vượng đột nhiên sắc mặt đại biến. Không nghĩ tới chuyển cơ thế mà khoảnh khắc mà tới. Copy nội dung từ chuyện 88. Mã Hưng Vượng. Ngươi còn nhận ra bản thiếu. Đã như vậy. Vậy ngoan ngoãn bó tay liền chết đi. Ta có thể cho ngươi thống khoái. Trung niên nam tử kia ngạo nghễ nói. Hắn khuôn mặt tuấn giật. Tiên phong đạo cốt. Mà tên càng làm cho ta sinh ra nghi hoặc. Hắn cùng Ngao Phượng Hà đến cùng là quan hệ như thế nào? Hai đầu lông mày lại như vậy tương tự. Hạ sư điệt. Copy nội dung từ chuyện 88. Hạ đạo hữu. Quen thuộc tiếng la rất nhanh liền truyền vào ta tai bên trong. Ta nửa mừng nửa lo. Nhìn về phía sương mù xám bên trong. Hà Nại Thiên thân ảnh rất nhanh liền đến rồi. Ngao Phượng Hà cũng theo sát phía sau. Xem ra hai vị trước đó sau khi phân tán. Đều tự tìm đến chính mình trưởng bối. Đồng thời đưa tới nơi này. Muốn thay ta giải vây. Copy nội dung từ chuyện 88. Sư thúc, Ngao tiền bối, các ngươi, ta mừng rỡ hai người đều vô sự. Nếu là bọn họ gặp chuyện không may, ta chỉ ít trong lòng thật lâu đều sẽ băn khoăn. Dù sao bao nhiêu tại dẫn Phượng Trấn bên trong giúp đỡ cho nhau. Ở một năm có thừa, cũng coi là không có gì giấu nhau bạn tốt. Chúng ta tiên môn có chính mình đặc biệt phương thức liên lạc. Lúc này mới đem các trưởng bối kêu đến giúp ngươi thoát khốn. Hà Nại Thiên giải thích. Mà Nấu Phượng Hà nói. Ta tình huống này không sai biệt lắm. Bất quá vị kia là ta đồng bào ca ca. Tu vi cao hơn ta hơn nhiều. Mới từ Tiên Sơn Giao Trì chạy đến. Lần này là dự định đục nước béo cò. Hắc hắc. Copy nội dung từ chuyện 88. Ngao Phượng Trì đuổi kịp Cam Tử Dương. Căn bản không phải do đối phương động đậy. Dùng sức một quấy, Cam Tử Dương đứa bé thân thể liền cấp xoay thành bánh quai trèo. Máu theo 7 đầu tiết trắng đuôi cáo bên trong bắn tung tóe ra tới. Trong đó còn có từng chồng bạch cốt cắm ra. Thân thể này là chết đến mức không thể chết thêm. Ta sợ đến trắng bệch cả mặt. Không hổ là yêu tu. Bực này tàn khốc sự tình đều có thể nhẹ nhõm làm được. Cam Tử Dương cương mới ra ngoài thời điểm như thế lớn lối. Lại bởi vì tạm thời không tra. Cấp giảo hoạt đại hồ ly lừa. Lập tức thành đuôi hạ vong hồn. Cũng là đáng tiếc. Copy nội dung từ truyện 88. Cam Tử Dương giải thể tự bạo biến thành hung linh. Lập tức âm thanh lệ khiếu muốn thoát khốn đào vong. Mã Hưng Vượng cùng Cam Tử Dương mặc dù thường xuyên nói chuyện tính danh. Nhưng kia thấy qua đối thủ giết mình môn nhân. Tại chỗ tức giận hai mắt đỏ bừng. Ngao Phượng Trì, ngươi dám giết Cam Tử Dương. Ta cùng ngươi liều mạng. Muốn liều mạng nhanh lên. Chúng ta hai đánh một lại giết ngươi một cái lôi đình hải tu sĩ. Cũng coi như vận khí nghịch thiên. Ngao Phượng Trì thấp giọng âm hiểm cười. Sau đó hai ngón tay kẹp lấy. Từ trên đầu chói đạo nhân bàn tóc bên trên kéo ra một viên mộc mạc châm gài tóc. Chốc lát, hắn tóc xám tóc như là thác nước rơi xuống. Chính xác là phong lưu phóng khoáng. Nếu như là nữ nhân nhìn thấy. Sợ sẽ nháy mắt bên trong thích như vậy cái thượng điểm tuổi tác. Ánh mắt thâm thúy đạo nhân A, copy nội dung từ truyện 88. Viên kia châm gài tóc không có nửa điểm do dự liền đâm về liều mạng nghĩ muốn trốn Cam Tử Dương. Nháy mắt bên trong liền đem nó hút thành hồn bụi. Mà châm gài tóc trên người lúc này nhiều hơn rất nhiều cổ quái kỳ lạ chữ tượng hình. Cũng không biết ý vị như thế nào. Chỉ biết là Cam Tử Dương triệt để theo thế gian xóa đi. Copy nội dung từ truyện 88. Cam Tử Dương lôi chấn trung tĩnh lặng lẽ lăn mặt đất bên trên. Đã mất đi chủ nhân liên hệ. Mà viên kia kiếm hoàn sau khi hạ xuống vỡ thành thạch cạn bã. Âm phong thoáng qua một cái. Cát bay đầy trời. Tới lui vội vàng. Không còn có cái gì nữa. Qua nha nha. Muốn chết. Mã Hưng Vượng lấy ra một viên như là bóng bàn đồng dạng lớn nhỏ màu lam viên thuốc. Lập tức liền niết hỏng rồi. Một cử động kia làm Ngao Phượng Trì cùng Hạng Lam biến sắc. Tựa hồ đối phương làm cái gì khó lường chuyện. Copy nội dung từ truyện 88. Ngay lúc này, bầu trời gầm lên giận dữ. Ta không biết chuyện gì xảy ra. Mà Ngao Phượng Trì một cái liền bay đến bên cạnh ta. Cái đuôi đem ta cùng Ngao Phượng Hà cuốn một cái. Lập tức bôn lôi đồng dạng trốn hướng về phía hắc ám u kính chi sử. Mà Hạng Lam chính là nhập ma trạng thái. Cũng không để ý lập tức có thể đem Mã Hưng Vượng giết chết mê người tiền cảnh. Kéo một cái Hà Nại Thiên cũng không cần mệnh trốn lên tới. Xem ra giết chết Cam Tử Dương là chọc tổ ong vò vẽ. Lão quái bạo nộ rồi. Hạ muốn thế giết chúng ta quyết ý, copy nội dung từ truyện 88. Chạy trốn tới chân trời góc biển A. Ta để các ngươi cũng nếm thử chúng ta lôi đình hải lửa giận. Mã Hưng Vượng vuốt tóc cuồng phóng tới chúng ta bên này. Khi thì dùng cái kia thanh bôn lôi đường kiếm công kích chúng ta. Chấm, ầm ầm, copy nội dung từ truyện 88. Bôn lôi một vang. Bầu trời lập tức như là cấp xé rách. Ngay tại chúng ta ngẩng đầu hướng trên trời lôi quang nhìn lại thời điểm. Bỗng nhiên, một người có mái tóc hoa râm, dáng người gầy yếu nữ tử liền giống như là một tia chớp. Bỗng nhiên từ phía chân trời kia cuồng bay mà xuống. Hết lần này tới lần khác tốc độ nhanh đến không hợp thói thường. Copy nội dung từ truyện 88. Nàng tay không tấc sắt. Mặc trên người quần áo màu trắng, liền thoáng như tivi bên trong hạ phàm quan âm, chỉ bất quá xem hiện tại nàng biểu tình, cũng không phải mặt mang hiền lành, xuống tới phổ độ chúng sinh, mà là muốn tới đem chúng ta tất cả đều chém giết ngọc diện la sát. Người chưa tới, bạch sắc kiếm quang tới trước, ông xùy một tiếng, ta mắt một hoa, liền thấy Hạng Lam mới ngã xuống đất. Cái kia vốn là dày đặc bả vai. trực tiếp cấp cắt rơi tới trên đất. Copy nội dung từ truyện 88. Hạng Lam kia kẻ kiên cường, rú thảm ngã lăn xuống đất. Hà Nại Thiên cũng bắn bay đến một bên, lớn tiếng nói: "Sư Điệt mau trốn, này Ngọc Diện La Sát còn tại rơi xuống. Tốc độ như cũ, chúng ta cùng nàng khoảng cách, cơ hồ như là nháy mắt bên trong liền có thể kéo đến cùng nhau. Tốc độ nhanh như vậy, làm ta thậm chí còn sinh ra huyễn tượng ảo giác. Tốt nhất nàng lại bởi vậy rơi vào mặt đất, như thục phiên cà đồng dạng rơi xuống mặt đất thành một đám thịt nhão." Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng hiển nhiên không có khả năng. Kia Ngọc Diện La Sát vừa rơi xuống đất, miệng bên trong liền niệm vài câu thấp không thể nghe thấy chú ngữ. Mà cái kia thanh phi kiếm màu trắng xùy yếu ớt bay trở về bên người nàng. "Ai giết ta sư Điệt Cam Tử Dương?" Nàng thanh âm không lớn, nhưng tràn đầy chấn nhiếp. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.